Chương 188, đồng bạn giống như heo. Lần này thú vị, từ thì ra cùng âm nhận thôn quyết đấu trở nên đản rổ tên nội gián này cũng gia nhập vào, hiện tại ngay cả tệ ạ gì cũng gia nhập vào biến thành đại hôn chiến. Sa phước cứu. Một tiếng thanh âm đạm mạc truyền đến, tấn mánh hạt cắt trực tiếp đem đản rổ trói lại, làng cắt gà ạ dạ không biết lúc nào xuất hiện tại sẻn rủ hạt hì ra mạ trên tượng đá, thao túng hạt cắt đối phó đản rổ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ tìm đạn rổ tên phế vật kia hỗ trợ, vô tình cười lạnh nói, chết đi. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, vô tình tay đã đặt tại họ rổ xì mà trên thân thể, thị hồn chi thủ bạo phát mặc dù phần lớn đều tác dụng ở họ rổ xì mà trên người, nhưng là cường đại trùng kích lực còn là xuyên qua họ rổ xì mà thân thể đụng vào hữu trì hạ xạ sủ kẻ trên người. Vốn là trọng thương hôn mê ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vừa rồi đã bị thị hồn chi thủ cách không rút ra đại lượng huyết dịch, hiển nhiên lại bị trùng kích một lần nhất thời khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Vô tình ngừng tay xạ sủ kẻ sẽ chết. Uzumakina rủ tô hét lớn. Cút ngay từ vừa mới bắt đầu ngươi ngoại trừ sẽ chỉ ở vừa nhìn ở ngoài còn có thể làm cái gì. Vô tình không có tốt khí đạo. Vừa rồi cái kia một cái hắn dự định đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mang tới không có ý định giết hắn đi, thị hồn chi thủ chỉ là dự định công kích rõ rổ xì mà lấy vô tình hiện tại tinh diệu khống chế lực tuyệt đối có thể làm được. Không, ta không thể để cho ngươi giết xạ sủ kẻ. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói thì đi ngăn cản vô tình. Ngu ngốc, nếu như bị họ rổ xì mà mang đi hắn có thể sánh bằng chết còn thảm, sẽ bị ma diệt rơi linh hồn. Thân thể cũng sẽ bị họ rổ xì mà cướp đi, đến lúc đó họ rổ xì mà cũng sẽ trở nên càng thêm khó đối phó. Đệ tam hổ cả thêm tại trên người của hắn phong ấn cũng sẽ mất đi tác dụng. Ngươi là không phải muốn đệ tam hổ cả chết vô ích, ngươi là không phải muốn trở thành cô nổ hạ tội nhân. Lúc đầu chỉ lát nữa là phải thành công. Ngươi tên xuẩn tài này làm chuyện tốt vô tình tuy là dự liệu được cụ dù mà kỳ. Nạ dù tổ không nhịn xuống tay. Cho nên hắn không chỉ ngắm ủ dù mà kỳ nạ dù tổ hỗ trợ, nhưng không nghĩ đến hắn cư nhiên ngu ngốc đến không giúp một tay coi như trả qua đến giúp trở ngại, vốn đang có thể đoạt lại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, nhưng bây giờ trở nên trơ mắt nhìn ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bị mang đi. Gà ạ dạ, vô tình bị ủ dù mà kỳ nạ dù tổ một ngăn cản, ỏ rồ xỉ mà đã nhanh chóng lui lại. Giả cờ xỉ cạ bụ tổ càng là che ở phía trước lần nữa kết ấn triệu hồi ra một cái thủy long đánh về phía vô tình cùng ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ. Xà chi tay. Gã ạ giả cũng không ngờ tới lúc đầu lập tức phải thành công thế mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Nếu như là thua ở trong tay địch nhân như vậy không thể nói được gì lại không nghĩ rằng cư nhiên là người một nhà để cho chạy địch nhân. Thật là không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Ghê tởm vô tình hét lớn. Hắn cùng xỉ cả mà mấy người trả giá cố gắng lớn như vậy chỉ lát nữa là phải thành công, không nghĩ tới cuối cùng phút chốc thế mà lại bởi vì ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngăn cản mà thất bại trong gang tấc. Cái này phút chốc hắn đều có giết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tâm, nếu như không phải cái này hư việc nhiều hơn là thành công giá hỏa làm sao lại bị họ rổ xỉ mà mang đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ. Nạ dù tổ thật là cảm ơn ngươi. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ mỉm cười. Bước ra bay ngược. Sa chi tay căn bản chóc không được hắn. Đều là ngươi tên hôn đàn này. Vô tình một cước đem vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đá bay đi ra ngoài, cũng không kịp vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sự tình, lập tức nhằm phía muốn cửa ra hạt cắt đàn rổ. Nếu tới sẽ chết ở chỗ này đi. Vô tình hai tay kết ấn, thủy hòa đột. Tịch diệt hòa long. Sa buộc tống táng. Gã ạ dạ bàn tay to nắm chặt, đàn rổ thân thể nát bấy rơi. Đồng thời tịch diệt hỏa long đưa hắn thân thể cho cháy hết. Chết tề ạ di nhổ một bãi nước miếng cho khí. Không có. Vô tình hơi biến sắc mặt, đạn rồ rõ ràng không có tránh thoát, mới vừa cái kia phút chốc hắn khí huyết đã tiêu thất, nhưng là một giây kế tiếp hắn hoàn hảo không hao tổn sống lại. Cái này là cái gì thuật vô tình trong lòng trầm xuống, đạn rồ cái này lao thất phu sống lâu như vậy quả nhiên không phải sống không, gã ạ dạ phía sau. Hưu chỉ thấy đàn rổ xuất hiện tại gà ạ dạ lưng về sau thuận tay ném ra hai thanh sù dẻ kèn. Cái này không phải phổ thông sù dẻ kèn, mà là rót vào gió tính chất biến hóa trả cờ dạ đồng thời lấy cao tốc xoay tròn sản sinh mắt trần có thể thấy xoay tròn liêm đao một dạng phong nhận. Để lúc đầu không có cái gì uy lực sù dẻ kèn coi như là lớn vô cùng nham thạch cũng có thể đơn giản mở ra. Gà ạ dạ sắc mặt không thay đổi. phía sau xuất hiện một đạo sa tường, chỉ là đối mặt gió tính chất biến hóa sở hữu dây kẹn đang xoay tròn không ngừng tình huống bên dưới cư nhiên chậm rãi mở ra. Phong độn, chân không sóng. Một đạo thẳng tắp phong nhận theo sở hữu dây kẹn cắt vị trí lần nữa cắt kim loại đi qua, gà ạ dạ sa tường nhất thời phá nát rơi, mà gà ạ dạ bản thân cũng bị phong nhận mở ra, chỉ bất quá bị cắt mở gà ạ dạ biến thành một cái đoàn sa. Đàn rổ chết vô tình thân hình lóe lên xuất hiện tại đàn rổ phía sau một quyền đập tới, thủy hỏa độn trả cờ dạ rót vào trong đó phịch một tiếng đàn rổ thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, không chỉ như thế đàn rổ trên thân càng là xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, nội tạng đều bị hòa tan đi. Phong độn, chân không hà ngọc, bị đánh bay đi ra đàn rổ biến mất xuất hiện tại vô tình phía sau lưng, từng đạo thẳng tắp phong nhận cắt kim loại đi qua, không khí đều bị cắt ra, bằng tâm mà nói. Lấy đạn rổ đối với do tính chất biến hóa nắm giữ đã không thua một dạng tinh anh thượng nhẫn, cộng thêm cái kia căn bản không giết chết kỳ đặc nhận thuật để so với hắn bắt đầu tinh anh thượng nhẫn càng thêm khó đối phó. Hỏa kiếm thuật. Vô tình xoay người quất kiếm nhất phách, chói mắt hỏa mang cùng liên tục không ngừng phong nhận đan vào một chỗ. Đạn rổ ở vô tình ngăn cản đồng thời đấm ra một quyền, chớ nhìn hắn lão, trên thực tế lực lượng của hắn có thể là tuyệt không nhỏ. Mặc dù không bằng quái lực quyền nhưng là bị đánh lên một cái cũng là rất thảm. Thị hồn chi thủ. Vô tình tay kia vươn đặt tại đạn rổ trên tay trực tiếp đem đạn rổ tiên huyết trả cờ dạ tập trung buộc phát ra đi. Đạn rổ thân thể nhất thời xuất hiện đại lượng xuất huyết, chỉ bất quá hắn lại quỷ dị tiêu thất. Không thể lại tha, ta chẳng những muốn giết vô tình, còn muốn đem cái này người bên trong giết, chỉ có như vậy ta mới có thể tiếp tục đứng ở cổ nổ hạ. Bất kỳ cái gì một cái tiết lộ phong thanh người đều không thể tồn tại. Đàn rồ thân thể lại quỷ dị xuất hiện, phóng phật hắn căn bản giết không chết tựa như. Ta liền không tin tưởng ngươi là không giết chết. Vô tình chú ý tới đàn rồ trên tay có rất nhiều xạ dị gẳng, ngay từ đầu là toàn bộ trương khai, có thể là nhưng bây giờ khép lại mấy con, còn dư lại 7 con, trong lòng không khỏi có đi một tí suy đoán. Hắn đã từng tiến nhập cổ nổ hạ cấm thuật phòng cất giữ trong nghiên cứu qua rất nhiều kỳ lạ cấm thuật, càng là cường đại Việt là quỷ dị khó đối phó cấm thuật lại càng là muốn trả giá rất lớn, đạn dỗ loại này không giết chết năng lực cũng không ngoại lệ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.